Kế phi thượng vị công lược, chương 105, góc truyện audio.com. Ngày đó, Lâm Cầm Nghi từ quán trà đi ra liền hùng hổ lên xe ngựa. Thiên Ti và Ngụy Hương mọi người cũng nghe được vừa rồi Vinh Vương nói, ở trên xe ngựa khuyên Lâm Cầm Nghi không nên giận dữ, dù sao sự tình còn chưa sáng tỏ, chỉ nghe Vinh Vương ra nói một phía cũng không tính. Lâm Cầm Nghi dùng khăn che mặt nghẹn ngào nói, chuyện này các ngươi không rõ, Vương gia hạ tính tình này, nếu mà hắn không để trong lòng, sao có thể đi bồi tiểu cô nương uống trà nói chuyện phiếm. Lại nói Vinh Vương gia và Vương gia tay chân tình thâm, cả hắn nhìn thấy cũng nhắc nhở, có thể thấy việc này là không đơn giản như thế. Thiên Ti và Ngụy Hương còn muốn khuyên nữa, lại nghe Lâm Cầm Nghi nói. Được rồi, ta biết các ngươi hảo tâm, nhưng trước mắt cái gì ta cũng không nghe nổi, muốn yên lặng suy nghĩ một mình. Vì thế hai người chỉ có thể xuống ngựa, về tới trấn Nam Vương Phủ, Lâm Cầm Nghi hỏi hạ nhân chỗ Tiêu Tiềm, lập tức đen mặt dẫn người xông đến thư phòng. Vương Đồng và Ngụy Hương mọi người trông ở bên ngoài, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lo lắng đều viết ở trên mặt. Không lâu, trong thư phòng truyền đến tiếng tranh cãi của Tiêu Tiềm và Lâm Cầm Nghi, tiếp theo là tiếp đồ vật đổ vỡ. Ngụy Hương và Thiên Ti vội không được, nếu không phải kiêng kỵ Tiêu Tiềm, hai người thiếu chút nữa đã muốn phá cửa xông vào. Một khắc sau, tiếng tranh cãi bên trong chợt ngừng, đại môn thư phòng bị mở ra từ bên trong, Lâm Cầm Nghi bụng mặt chạy ra. Vương Phi, Ngụy Hương và Thiên Ti chăm miệng một lời kinh hô một tiếng, rất nhanh đi theo. Vương Đồng thập thò ở cửa cũng không dám hướng đi vào trong thư phòng. Mãi cho đến lúc Tiêu Tiềm hô một tiếng, hắn mới cung kính đi vào phòng. Trong thư phòng một mảnh hỗn độn, đầy mảnh sứ vỡ, Vương Đồng cũng không có chỗ đặt chân. Tiêu Tiềm trầm mặt ngồi trước thư án tìm người thu dọn đi. Vương Đồng lên tiếng, quay đầu ra ngoài gọi người vào. Trong bầu không khí như thế, hạ nhân quét dọn cố ý nhẹ tay chân, đảo mắt đã thu thập sạch sẽ trong phòng. Vương gia còn có gì phân phó? Vương Đồng cẩn thận hỏi. Tiêu Tiềm khoát tay, đều đi ra ngoài đi, bổn vương muốn ngồi một mình. Đám người Vương Đồng nhẹ tay nhẹ chân lui ra ngoài. Lại nói Lâm Cầm Nghi phía này, nàng bụng mặt chạy về tầng Hương Uyển, đám người Thái Ca thấy nàng trở về như thế, đều giật mình không thôi. Lâm Cầm Nghi cũng không quản các nàng, vào phòng rồi cho các nàng lui ra. Thiên Ti và Ngụy Hương theo sau cũng trở lại, Thái Ca vội kéo Thiên Ti sang một bên hỏi phát sinh chuyện gì. Thiên Ti lời ít mà ý nhiều nói chân tướng, Thái Ca không khỏi thay đổi sắc mặt đau lòng nói. Cô nương từ nhỏ được phu nhân nâng niu trong lòng bàn tay, chưa từng chịu tức giận như vậy. Thiên Ti cũng thở dài theo, không phải sao, mới vừa rồi trong thư phòng động tĩnh lớn như vậy, ngươi không biết tim ta cũng lên cổ họng, ngươi nói cô nương chúng ta mảnh mai như vậy, nếu vương gia tức giận động thủ, nàng sao chịu được. Thải ca bị dọa, vương gia còn động thủ với cô nương chúng ta, không có chúng ta lúc đó đều ở bên ngoài, chỉ nghe tiếng tranh cãi và đồ vật bị ném, còn không biết cô nương thế nào đâu. Thải ca chà chà chân, sốt ruột nói. Nếu ta ở đó, quản hắn vương ra cái gì, dám đụng đến cô nương bọn ta một sợi lông, phải bước qua thi thể ta. Hai người đang nói chuyện, chợt nghe Lâm Cầm Nghi ở trong gọi các nàng, liền nhanh chính đi vào trong phòng. Lâm Cầm Nghi mắt hồng hồng, trên mặt còn dính nước như vừa rửa. Góc truyện audio.com, mặt vẻ mặt coi như bình tĩnh, ánh mắt Thiên Ti và Thái Ca băn khoăn ở trên người nàng vài lần, thấy nàng bình yên vô sự, trên người không có vết thương, mới yên lòng. Các ngươi dọn dẹp một chút, chúng ta ra phủ ở 2 ngày. Lâm Cầm Nghi nói, Thiên Ti mọi người trao đổi ánh mắt, sau đó Thiên Ti mới mở miệng nói. Vương Phi, chúng ta định đi chỗ nào? Về hầu phủ, Lâm Cầm Nghi lắc đầu nói, trong nhà bận rộn, không muốn nương phải bận tâm. Lúc trước không phải ta nói muốn đi thôn trang chơi mấy ngày sao, đi thôn trang đi. Thiên Ti bọn người biết nàng mới vừa rồi bị ủy khuất rất lớn, cũng không khuyên bảo gì, rất nhanh thu đi thập đồ đạc. Đồ đạc đóng gói chỉnh tề, Lâm Cầm Nghi dặn dò. Lần này Thái Ca cùng ta đi là được, Ngụy Hương và Thiên Ti ở lại phủ trông nom. Thiên Ti biết lúc trước Lâm Cầm Nghi tính toán đưa Thái Ca đi giải sầu, cũng không nói thêm gì. Ngụy Hương lại thấy kỳ quái, nói ra tiếng. Vương Phi mang thêm vài người đi thôn trang không thể so với trong phủ, bên người không có ai hữu dụng cũng không tiện. Nàng nghĩ Lâm Cầm Nghi không mang theo nàng, có lẽ là vì thức Tiêu Tiềm, mà để ý nàng là người của Tiêu Tiềm, cho nên không nghĩ để Lâm Cầm Nghi mang theo mình, mà muốn Lâm Cầm Nghi đem Thiên Ti đi. Lâm Cầm Nghi lại lắc đầu nói, không cần nhiều người như vậy, ta chỉ đi giải sầu, người đông lại không tốt. Lại nói trong phủ nhiều chuyện như vậy, có Thiên Ti và người trông nom giải quyết ta cũng yên tâm. Về phần chú ý an toàn, ta mang thêm vài thị vệ là được rồi. Ngụy Hương liền cam đoan. Vương Phi yên tâm, nô tỳ và Thiên Ti nhất định trông coi vương phủ thật tốt. Cứ như vậy, trước khi trời tối, Lâm Cầm Nghi mang theo đoàn người ra khỏi thành. Trước khi các nàng xuất phát, Vương Đồng đã được tin, tuy có chút sợ hãi, Tiêu Tiềm tức giận lây, Hà Vẫn đánh bạo vào thư phòng, Vương gia, Vương phi bảo Sa Phu đóng xe, còn dẫn theo đồ đạc thị vệ, sợ là muốn tách ra ở riêng. Tiêu Tiềm lại ngoài dự kiến, không ngăn trở tầm mắt như trước rừng trên công văn, cũng không ngẩng đầu lên nói. Bổn Vương đã biết, để nàng đi đi. Vương Đồng mấp máy môi, còn muốn khuyên cái gì? Tiêu Tiềm đã không kiên nhẫn nói. Còn không đi ra, Vương Đồng đành phải nuốt vào bụng lời nói đã đến trên miệng. Sản nghiệp dưới danh nghĩa Trấn Nam Vương Phủ rất nhiều, ở Kinh Giao có mấy thôn trang, Lâm Cẩm NGS đi lúc này, cũng không đi mấy chỗ đó, mà là thôn trang đồ cưới của mình ở một nơi Thanh Sơn Tú Thủy. Ra khỏi thành, xe ngựa đi hơn nửa canh giờ đã tới nơi. Thải Ca vốn nghĩ thôn trang điều kiện hạn chế, cũng không vội đi vào trước để Lâm Cẩm Nghi đợi ở trong xe ngựa, chính mình dẫn người đi chỉnh đốn một phen, mới mời nàng xuống. Không nghĩ tới nơi nàng mới phát hiện, phòng ở trong thôn trang thượng đã sửa chữa thu thập trước, vài bà tử ở thôn trang cũng đã thu thập sạch sẽ, đang cung kính nghênh đón trên đường, ngược lại giống như sớm có chuẩn bị, căn bản không cần phí công đi chỉnh đốn. Lúc này tối tăm trên mặt Lâm Cẩm Nghi cũng đã không còn, bắt đầu hưng trí bừng bừng hỏi bà tử quanh thôn trang chỗ nào có cảnh đẹp. Thải Ca trong lòng thập phần kinh ngạc, lại sợ nói nhiều chạm đến chỗ thương tâm của Lâm Cẩm Nghi, đành phải rầu rĩ đi sắp đặt đồ đạc mang đến. Cách chương.